trạng thái mua hàng. Joe Vitale. Những lời ca ngợi dành cho tác phẩm Trạng thái mua hàng. Joe Vitale, thiên tài thực sự tỏa sáng với cuốn sách này, một cuốn sách xuất chúng, dồi dào tư liệu hữu ích và vô cùng dễ hiểu. Cuốn sách đầu tiên trong thể loại thôi miên mua hàng. Vitale trao cho bạn những chiếc chìa khóa để mở cửa tâm trí khách hàng. Tất cả những gì bạn phải làm là vặn mở chiếc chìa khóa đó. Khách hàng sẽ nói đồng ý với bạn trước cả khi bạn mở miệng chào hàng, và có thể thậm chí còn van nài để được mua hàng từ bạn ngay khi bạn vừa thốt ra những câu đầu tiên. Đây chính là khám phá xuất sắc nhất của Joe cho đến nay. Kevin Hogan, tác giả của Tâm lý học của sự thuyết phục và sự thuyết phục ngầm. Tôi nhất định từ chối lăng xê cuốn sách này, bởi nội dung của nó nói về việc một người sẽ dẫn bạn vào trạng thái thôi miên, nhà thôi miên giỏi nhất mọi thời đại. Tôi cảm thấy thực sự nguy hiểm và vô trách nhiệm khi tiết lộ những thông tin này. Joe, anh đang nghĩ gì vậy? Nếu tôi ca ngợi cho cuốn sách của anh, tôi có lẽ sẽ nói, cuốn sách này chỉ ra ranh giới cuối cùng trong marketing nhắm vào tâm trí khách hàng và tiết lộ về trạng thái bị thôi miên khi mua hàng của họ. Thành thật mà nói, đây có lẽ là cuốn sách marketing thông minh nhất từng được viết. Nhưng những nội dung trong các chương sách có thể trở nên vô cùng nguy hiểm trên thế giới này nếu như nó lọt vào tay không đúng người. Xin hãy hết sức thận trọng. Dave Lacarney, sự thuyết phục, nghệ thuật đạt được những điều bạn mong muốn. Giống như tất cả những cuốn sách khác của Joe, những bí mật kỳ diệu được phơi bày ra trên mỗi trang giấy, giống như cách người chia bài poker ở Las Vegas vẫn làm với mỗi con bài. Bạn sẽ học được cách dẫn dắt mọi người vào việc mua sắm như thể bị thôi miên, và chính bạn cũng vô tình được đưa vào trạng thái ấy khi đọc cuốn sách này. Bạn sẽ buộc phải thành thạo để chế ngự nó. Mark Joyner, lời đề nghị không thể chối từ. Tài năng của Joe Vitale trong việc marketing kết hợp thôi miên cùng với các nghiên cứu trọn vẹn của ông sẽ thách thức độc giả ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông ấy sẽ buộc bạn phải đào sâu hơn những lợi ích của việc tạo nên bầu không khí cùng khát khao muốn mua hàng như bị thôi miên đối với những khách hàng tiềm năng của bạn. Tôi thấy rằng đây là một cuốn sách thực sự hấp dẫn. Joseph Sugarman, chủ tịch của Blue Blocker Corporation. Trạng thái mua hàng không phải là một cuốn sách marketing thông thường. Nó là một tác phẩm trình độ cao, được viết cực kỳ cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết, giúp cho người đọc thấy được những sự thật, ngầm hiểu độc đáo, để dễ dàng nắm bắt được sự tập trung chú ý của khách hàng tiềm năng. Những kỹ thuật tân tiến này là điều bắt buộc phải nghiền ngẫm và thực thi đối với bất kỳ nhà marketer thực thụ nào hiện nay. Robert Ginger, có bị đe dọa hay không? Một lần nữa, Joe Vitale lại viết nên kiệt tác, nhưng có lẽ đây là tác phẩm tuyệt vời nhất. Sự am hiểu của Joe về cách thức và căn nguyên tại sao con người ta lại hướng suy nghĩ và hành động như họ vẫn làm thực sự xuất sắc. Bằng cách gỡ rối những ý tưởng phức tạp và giải thích chúng bằng một ngôn từ giản dị, ông đã tiết lộ cách làm thế nào để những thông điệp hộp mốt có thể biến con người thành những kẻ mua sắm sản phẩm và dịch vụ của chúng ta một cách điên cuồng. Bây giờ chúng ta có thể kiểm soát và tạo ra những trạng thái thôi miên khi mua hàng. Đây là phương pháp hoàn toàn mới và vô cùng hiệu quả, giúp cho việc bán hàng và marketing mang lại lợi nhuận khổng lồ. Winston Marsh, cựu chiến binh, marketer người Úc. Tiến sĩ Joe Vitale đã viết một cuốn sách đầy ắp những thông tin thú vị và không kém phần nguy hiểm. Bằng việc tiết lộ những nghiên cứu chuyên sâu và bí mật về cách thức hoạt động của tâm trí khách hàng, ông giúp cho việc phân tích trạng thái tâm lý và cảm xúc hiện tại của bất kỳ người nào trở nên vô cùng rõ ràng, sử dụng những kiến thức đó để đặt khách hàng tiềm năng vào trạng thái mua hàng một cách dễ dàng. Dù bạn là người mua hay người bán, hãy mua cuốn sách này để tự bảo vệ bản thân. Pat O'Brien, giám đốc viện nghiên cứu Mularo. www.parkbrian.com. Trạng thái mua hàng không viết về cách kiểm soát hoặc thao túng khách hàng. Nó viết về cách làm thế nào để thông điệp bán hàng của bạn tiếp cận được đến đúng những người sẽ tương tác với nó. Khi lời chào hàng của bạn phù hợp với mong muốn của thị trường, bạn sẽ lôi kéo được sự chú ý của họ. Tuy nhiên, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng Joe Vitale tin hầu hết những hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và marketing đang bế tắc trong trạng thái thôi miên bán hàng của họ, chứ không hề tập trung vào khách hàng. Nếu không thay đổi, bạn sẽ làm cho khách hàng cảm thấy mất thiện cảm và xa lánh bạn. Đó là lúc đối thủ sẽ xơi tái bạn. Những khái niệm được trình bày trong cuốn sách này, một khi được áp dụng, sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận được khách hàng và bán được hàng. Tôi thực sự đánh giá cao cuốn sách này. Nó cực kỳ phù hợp với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và marketing. Đây không chỉ là một cuốn sách hay, thông minh, mà nó còn là một tác phẩm vô cùng thú vị và duyên dáng. Bill Hibbler, www.ecommercialconfidential.com. Nếu bạn muốn có được cách để hiểu những suy nghĩ của khách hàng, dẫn dắt họ đến quyết định mua hàng, đây là cuốn sách phải đọc. Tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách, dù đang viết một bức thư bán hàng hay một email tới danh sách khách hàng của tôi, hoặc bài trên blog. Cuốn sách này đã mang đến cho tôi những cách vô cùng đơn giản và nhanh chóng để đảm bảo tôi có thể tiếp cận đến khách hàng tiềm năng đang trong trạng thái đã bị thôi miên và đưa họ đến với tôi. Khi những thông tin quảng cáo hàng ngày đang trở nên bão hòa, khiến khách hàng quá tải, việc sử dụng sức mạnh của thôi miên khiến khách mua hàng không những giúp hoạt động marketing trở nên sắc nét mà còn là công cụ thiết yếu mang tính sống còn cho doanh nghiệp của bạn. Greg Berin, www.maverickmarketer.com. Gửi Rogan và Milton Erickson. Không có gì thách thức thực trạng nghiên cứu marketing hơn sự đồng thuận khoa học gần đây trong việc thừa nhận rằng hầu hết các hoạt động tinh thần của con người đều có một phần vô thức. Dan Hill, hình hài của sự thật, tận dụng những gì người tiêu dùng có thể nói hoặc sẽ không nói, 2003. Những ý tưởng có sức khơi gợi tâm trí nhất với chúng ta là những hành động của người khác. Những ý tưởng có sức khơi gợi tâm trí tiếp theo chính là bỏ những ngôn từ của những người xung quanh ta sử dụng. Những quảng cáo chúng ta thường xem khó mà thuyết phục bằng những lời nói của bạn bè. Vì vậy, quảng cáo trở thành trò lừa xã hội khủng khiếp. Walter D. Scott, Tâm lý học quảng cáo, 1908. Lời giới thiệu từ luật sư, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long. Thân chào các bạn đọc. Nhắc đến cái tên Phạm Thành Long, có thể các bạn đã biết, nhưng cũng có thể không hề ấn tượng. Nếu như bạn chưa biết đến tôi, thì tôi chỉ xin một dòng giới thiệu ngắn ngủi này thôi. Tôi là luật sư, diễn giả hàng đầu Việt Nam. Trong lĩnh vực đào tạo, các khóa học của tôi lên đến hàng trăm triệu đồng. Vào thời điểm viết lời giới thiệu này, khóa học của tôi trị giá hơn 400 triệu Việt Nam đồng, với lượng học viên hơn 200 học viên trong một năm. Chưa kể các khóa học định giá thấp hơn với số lượng học viên gấp nhiều lần. Khóa học đông học viên nhất lên đến gần 2.000 học viên. Bạn có thể sẽ thắc mắc làm thế nào để tôi có thể bán được các khóa học trị giá lớn cho nhiều học viên đến như vậy. Câu trả lời của bạn tất cả nằm trong cuốn sách mà tôi đặc biệt trân trọng giới thiệu. Cuốn sách Trạng thái mua hàng, khóa học thôi miên mới trong kinh doanh và tiếp thị của tác giả Joe Vitale, chủ tịch của công ty tư vấn tiếp thị Hypnotic Marketing Inc., người được xem là Phật Thích Ca của Internet vì sự nhạy bén với tiếp thị của mình. Ông đồng thời cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách nổi tiếng thế giới về tiếp thị, trong đó có cuốn Thôi miên bằng ngôn từ. Từ cách đây rất lâu, tôi đã tiếp cận với cuốn sách Trạng thái mua hàng phiên bản tiếng Anh có tên Brian Francis: A New Psychology of Sales and Marketing. Khi được một trong những người thầy vĩ đại của tôi, Tony Robbins, giới thiệu trong chương trình của ông, tôi đã say mê hàng giờ để ngâm cứu cuốn sách và áp dụng toàn bộ những kỹ thuật thôi miên bán hàng đến mê hoặc vào trong việc tiếp thị bán hàng. Thậm chí sử dụng triệt để các kỹ thuật trong chính các chương trình đào tạo để có được các học viên tiếp theo. Sự không ngừng nghiên cứu và nỗ lực của tôi đã biến tôi trở thành một trong những diễn giả hàng đầu về khả năng bán hàng trên sân khấu. Bạn đã tò mò, muốn đọc thêm về cuốn sách rồi chứ? Nếu bạn muốn bán thêm nhiều hàng hơn, với giá trị cao hơn cho nhiều khách hàng hơn, Trạng thái mua hàng là cuốn sách bắt buộc phải đọc. Tôi luôn nhắc học trò của mình, những doanh nhân, những chủ doanh nghiệp, những người đang loay hoay khởi nghiệp, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của một người chủ doanh nghiệp cần phải có, đó là kỹ năng bán hàng. Tôi chưa từng thấy ai không biết bán hàng có thể trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi, và tôi cũng chưa từng thấy chủ doanh nghiệp giỏi nào không có biết bán hàng. Trạng thái mua hàng là cuốn sách giúp bạn tiếp cận việc bán hàng với một phong thái hoàn toàn khác những gì bạn có thể nghĩ đến. Bạn sẽ yêu thích việc bán hàng như bản năng sẵn có trong người. Khi đọc xong cuốn sách, có lẽ bạn sẽ muốn sắn tay lên và tìm ngay một thứ gì để bán và áp dụng những kỹ thuật thôi miên quyền năng trong cuốn sách này. Giờ thì bạn đã rất muốn biết cuốn sách này viết về gì rồi đúng không? Nếu bạn đã thực sự muốn biết, tôi sẽ sơ lược cuốn sách này để bạn biết chắc rằng mình sẽ không phí 3 giờ đồng hồ để nghiền ngẫm cuốn sách. Tôi tin bạn sẽ đọc nó trong 3 giờ, thay vì nấn ná hàng tuần, hàng tháng như những cuốn sách bán hàng khác mà bạn đã từng đọc. Tại sao có thể thế được? Bởi vì bản thân cuốn sách đã là một siêu phẩm của thôi miên trong bán hàng. Bạn sẽ không thể ngừng đọc nó cho đến khi hoàn thành hết cuốn sách. Với thuật ngữ thôi miên, chúng ta không ai còn thấy xa lạ nữa. Thôi miên là khả năng điều khiển suy nghĩ của đối phương và khiến họ làm theo những điều mà bạn yêu cầu. Dường như người bị thôi miên không còn khả năng kiểm soát bản thân, bộ não của họ hoàn toàn bị chi phối. Thôi miên thường được áp dụng trong y học, tâm thần học, đôi lúc lôi ra để giải trí. Nhiều người dùng nó để thực hiện các hoạt động phi pháp lừa đảo. Nhưng thôi miên trong kinh doanh và tiếp thị, thì Joe Vitale, cha đẻ của cuốn sách này, cũng chính là cha đẻ của khái niệm này. Tác giả nổi tiếng với tác phẩm Thôi miên bằng ngôn từ, cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại mà có thể bạn đã từng nghe hoặc đọc. Nếu bạn đã đọc, thì tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều về tác giả cũng như phương pháp này nữa. Trong cuốn sách, tác giả chỉ ra khối lượng khổng lồ lên đến 5.000 thông điệp quảng cáo tiếp thị không ngừng trong suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày chúng ta nhận được. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng chúng một cách hiệu quả, đúng khách hàng tiềm năng, đúng thông điệp, đúng kênh hay tạo ra những chuyển đổi tích cực. Thậm chí rất ít doanh nghiệp làm được điều đó. Người tiêu dùng vì thế cảm thấy chán ngán và bội thực vì quảng cáo và tiếp thị. Và càng ngày, hoạt động quảng cáo tiếp thị bán hàng càng trở nên tốn kém và khó khăn. Thế nhưng trong hàng nghìn các thông điệp kém hiệu quả đó, vẫn có những thông điệp thực sự ghi được thành công như cách tôi đã tiếp cận ít nhất 200.000 khách hàng mục tiêu cho mỗi chiến dịch trong sự kiện. Đánh thức sự giàu có, hơn 5.000 người đăng ký tham gia học và hơn 1.000 người đã thực sự tham gia học trọn vẹn trong vòng suốt 3 ngày từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm liên tiếp. Tôi đã không thành công như một sự ngẫu nhiên. Tôi áp dụng triệt để, linh hoạt và hiệu quả tâm lý mới trong mua hàng từ cuốn sách Trạng thái mua hàng. Sự thật là tôi đã thôi miên khách hàng của mình trên tất cả các kênh tiếp cận bằng những ngôn từ và thôi miên học viên của mình bằng lời nói. Hàng ngày, thử nghĩ xem các bạn luôn bận rộn hàng trăm vấn đề trong cuộc sống. Bạn sẽ dừng lại để nghe một nhân viên tiếp thị trao bán sản phẩm chứ? Có và không. Bạn có thể đồng ý lắng nghe họ, nhưng tâm trí hoàn toàn không. Khi đó, theo như tác giả Joe Vitale, thì bạn đang ở trong trạng thái hiện hữu của mình. Một nhà tiếp thị xuất sắc cần phải đưa được khách hàng về trạng thái mà nơi đó nhà tiếp thị làm chủ. Tôi đã đưa toàn bộ khách hàng mục tiêu và học viên của mình về trạng thái thôi miên, trong bối cảnh do chính tôi thiết lập. Trong cuốn sách sẽ chỉ ra 5 động lực tâm lý mua hàng không thể khác hơn: tầm quan trọng, sự cảm kích, sự tán đồng, sự dễ dàng và sự thành công. Nếu tham gia những khóa học của tôi, bạn chắc chắn đã được tác động vào một trong những tâm lý đó. Khi đã hiểu được thực sự những động lực tâm lý đằng sau mỗi quyết định mua hàng. Joe Vitale sẽ chỉ cho bạn 3 bước tiến hành quá trình thôi miên khách hàng của mình, từ việc khám phá xem khách hàng đang ở trong trạng thái gì, tạo mối quan hệ bằng cách thừa nhận tâm trạng của họ, và cuối cùng giới thiệu và chuyển họ sang trạng thái mình mong muốn. Khả năng thôi miên bán hàng không dừng lại ở việc giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Bạn hoàn toàn có thể thôi miên bằng ngôn ngữ viết với khách hàng của mình qua những thông điệp truyền thông. Tác giả sẽ cung cấp cho bạn một trong những việc quan trọng nhất trong việc thôi miên ngôn từ với khán giả của mình: viết tiêu đề hiệu quả. Vậy bạn đã muốn bắt tay vào và thực hành ngay khả năng thôi miên trong mua hàng của mình với khách hàng tiềm năng hay chưa? Mọi cuộc bán hàng thành công đều có công thức, và những màn bán hàng thành công nhất trong lịch sử đều sử dụng nghệ thuật thôi miên, dù người bán có nhận thức được việc đó hay không. Là một trong những diễn giả thành công trong việc bán hàng sân khấu, cũng như bán hàng thông qua các thông điệp quảng cáo nhất từ trước tới nay, tôi tin chắc chắn rằng đây sẽ là cuốn sách giúp bạn tăng khả năng bán hàng hơn cả những gì tôi đã làm. Cuốn sách Trạng thái mua hàng và thôi miên bằng ngôn từ thực sự là một bộ đôi hoàn hảo để thực hành và triển khai thành công các chiến dịch tiếp thị, bán hàng tới khách hàng, mục tiêu của bạn. Hà Nội, tháng 2 năm 2020. Luật sư, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long. Lời nói đầu. Trạng thái thôi miên khi mua hàng. Đổi 3 lấy 1.000 đô la. Một vài trạng thái thôi miên thực sự đáng kinh ngạc. Chúng có thể đưa bạn vào tận sâu trong những chốn đam mê nhất, hoặc đưa bạn lên tận đỉnh cao của sự tĩnh lặng. Cũng có những trạng thái có thể mang đến cho bạn sức mạnh và sự kiên định mà có lẽ bạn sẽ cần để làm tốt nhất những gì bạn đang làm. Những trạng thái thôi miên. Đổi 3 lấy 1.000 đô la có thể là một món hời. Những trạng thái thôi miên có sức quyến rũ. Những khoảnh khắc trước khi bạn chìm vào giấc ngủ được gọi là trạng thái mơ ngủ, trạng thái chuyển tiếp giữa sự tỉnh thức và giấc ngủ. Trạng thái hypnagogic. Những khoảnh khắc mà bạn vừa mới thức giấc, không biết rằng mình có nên đứng lên đi quanh hay nằm yên trên giường, nhưng bạn vẫn nằm trên đó, là trạng thái hypnic. Pompic. Trạng thái nửa thức nửa ngủ. Mỗi ngày bạn và tôi đều trải nghiệm hai trạng thái này. Nhìn chung, trong một ngày của mỗi người, không có thời điểm nào dễ dàng gợi ý cho tâm trí các thông điệp hơn hai thời điểm này. Đó chính là lý do tại sao tôi đã dừng thói quen nghe đài trên giường trong hai thập kỷ trước. Joe Vitale tự gọi mình là nhà marketer thôi miên, một danh hiệu hoàn toàn phù hợp với những gì ông đã làm. Thôi miên bằng ngôn từ ư? Joe đã sáng tạo ra cụm từ ấy và tôi yêu nó. Có vẻ vô lý khi lần đầu tiên bạn nghe cụm từ đó, phải không? Thôi miên có phải là việc bạn vẫn giang tay ra trong khi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc, đi ngủ khi ai đó đưa ra lời gợi ý cho tâm trí, rồi sau đó bạn không còn nhớ gì về nó nữa? Chắc chắn đó có thể là một dạng của trạng thái thôi miên, hoặc trạng thái tương tự thôi miên. Tuy nhiên, nó không phải là trạng thái tuyệt vời để mua sắm hàng hóa và các dịch vụ. Thôi miên bằng ngôn từ. Lewis Carroll có thể đã viết nên một tác phẩm thôi miên bằng ngôn từ độc nhất vô nhị trong lịch sử. Alice's Adventures in Wonderland. Bạn đã đọc nó rồi chứ? Liệu tôi có thể gợi ý cho bạn sức mạnh mà tâm trí có thể làm được và sức mạnh của trạng thái thôi miên? Vui lòng lấy cuốn truyện đó trên giá sách của bạn xuống và chỉ đơn giản là đọc khoảng chừng 15 trang đầu tiên. Alice thấy một con thỏ, nó mang theo một cái đồng hồ, rồi nó đi vào trong một cái hốc. Cô bé đi theo, cô bé trở nên cao lớn, rồi lại trở nên tí hon. Cô bé trở nên to bự, rồi lại gầy tông teo. Cô bé có những chuyến phiêu lưu mà cô chưa bao giờ muốn, nhưng cô lại có một câu chuyện để đời. Tôi hứa với bạn, đọc khoảng 15 trang đầu đó và bạn sẽ chìm vào một trong những trạng thái thôi miên tập trung đáng ngạc nhiên nhất mà bạn chưa bao giờ trải nghiệm. Một người nào đó có thể vỗ vai bạn và gọi tên bạn nhưng bạn sẽ không nhận ra có ai ở đó bởi vì bạn đang ở trong thế giới của Lewis Carroll và chỉ có thể thoát ra khi ông ấy cho phép. Và bạn có thể học cách viết khiến người ta phải dừng lại, quên hết những gì họ đang nghĩ, tắt điện, vẽ một dấu X trên tờ giấy trước mặt, đưa nó về phía ánh trăng, nghe thấy tiếng dế kêu và nhìn thấy bóng tối đang trải rộng khắp quang cảnh. Và điều quan trọng nhất là có thể khiến người ta dừng những việc họ đang làm và mang họ đến khung cảnh mà bạn mong muốn trong chính tâm trí họ. Bởi vì bạn không thể bán cho họ bất cứ thứ gì nếu bạn không tắt trạng thái hữu thức của họ và mang họ tới trạng thái bạn mong muốn, trạng thái mua hàng. Bộ phim gần đây, War of the Worlds, với sự diễn xuất của Tom Cruise, sẽ chẳng còn gì đáng sợ nếu bạn không xem 15 phút đầu tiên với những cảnh diễn một cách hết sức bình thường tại thành phố New York. Người cha chơi bắt bóng chày với cậu con trai hiếu động, rồi họ có những căng thẳng giống như những gia đình khác. Cô con gái bé nhỏ, vâng, cô bé gần như đã biến mất ngay trong chính ngôi nhà của người cha bởi vì nó quá hỗn độn. Thế rồi dừng lại, trái đất mở ra, và đó là nơi bạn được đưa ra khỏi trạng thái hữu thức của bạn, cuộc sống bình thường ở New York. Và bạn bị đặt vào trạng thái thôi miên do đạo diễn Steven Spielberg tạo ra, cuộc xâm lăng hành tinh. Có hai cách cơ bản để mang người ta ra khỏi trạng thái hiện tại của họ. Cách thứ nhất là bước vào thế giới của họ, chỉ cho họ thấy bạn hiểu về thế giới đó, chỉ cho họ bạn có thể sống trong thế giới đó, và cho họ thấy bạn thông cảm với những vấn đề của họ. Và rồi khi bạn bắt được họ, bùm, bạn xâm lược thế giới của họ. Cách thứ hai chỉ đơn giản là tạo ra một sự hỗn loạn trong tích tắc bên trong tâm trí của họ. Bạn làm việc này một cách tự nhiên mỗi ngày. Bạn bước vào phòng làm việc hoặc phòng nào đó mà quên mất tại sao bạn bước vào. Bạn nhìn xung quanh, mọi người nhìn chằm chằm vào bạn và bạn trông thật ngớ ngẩn bởi vì bạn thậm chí không thể đoán nổi tại sao bạn rời phòng mình. Tất nhiên, bạn quay trở lại phòng của bạn, ngồi xuống và ngay lập tức quay trở về với thế giới của riêng mình. Rồi bạn bỗng lại nhớ ra chính xác những gì bạn định làm khi đi vào căn phòng lúc trước. Nhưng điều gì khiến bạn bị quên mất điều mình đang làm? Có thể vì cà vạt của ai đó không thắt thẳng. Có thể bạn thấy một tờ hóa đơn trên bàn làm việc của ai đó hoặc một tờ tạp chí nằm trên sàn. Bất kể là gì, bạn cũng không thể nào tiên liệu được điều đó. Và nó đã đưa bạn từ trạng thái hữu thức tới trạng thái khác. Trong thôi miên, nó được gọi là Confusion Technique, kỹ thuật gây mơ hồ. Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng, nếu bạn làm cho người khác rơi vào trạng thái mơ hồ và chỉ trong tích tắc đưa họ vào trạng thái của bạn, bạn có thể nắm bắt được tâm trí của họ. Nhưng một khi họ đang trong trạng thái mơ hồ này, bạn chỉ có vài giây để bắt lấy sự chú ý của họ. Bằng không, bạn sẽ mất cơ hội và họ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Bạn còn nhớ Alice ở xứ sở thần tiên chứ? Chính xác, có vẻ như ta đã nói chuyện đó lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta nói về Alice, tâm trí chúng ta đã bị xâm chiếm bởi những người ngoài hành tinh và nhìn thấy cái cà vạt ngu ngốc của một ai đó hay tờ chi phiếu nào đó. Chúng ta đã thực hiện một cuộc du hành trong tâm trí của chính mình. Đi từ phòng này tới phòng khác, nói chuyện với những đứa trẻ, tất cả những thứ đó tạo ra một ảo giác về thời gian, làm ta cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi từ lúc chúng ta nói về Alice. Nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ mới 5 phút thôi, nhưng dường như cả giờ đồng hồ đã trôi qua, và ngược lại, đôi khi trong trạng thái thôi miên, hàng giờ chỉ như vài phút. Nhưng tôi sẽ để mọi thứ lại đây cho Joe Vitale. Trạng thái mua hàng sẽ giúp bạn hiểu được cách con người suy nghĩ, từ đó bạn có thể giúp họ mua hàng của bạn. Kevin Hogan, www.kevinhogan.com, Eagan, Minnesota, tháng 9 năm 2006. Lời cảm ơn. Một tác giả khi viết nên những tác phẩm, mặc dù viết một mình, nhưng họ nhận được sự ảnh hưởng rất lớn từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí những người lạ và cả những tác giả khác nữa. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi tạo ra cuốn sách này. Nerissa, tình yêu của tôi, đã là nguồn động viên hỗ trợ lớn nhất, một đối tác nội bộ đặc biệt và là người bạn tốt nhất của tôi. Matt Horn và những người bạn của tôi ở John Wiley & Son là những người tuyệt vời mà tôi có may mắn được quen biết và làm việc cùng. Leah Warren và David Dorrit là những người bạn thân thiết nhất và cũng là những người yêu sách. Susan Burns là trợ lý chính, phụ trách xuất bản và là người có tầm ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của tôi. Kevin Hogan giúp tôi trở thành một chuyên gia thôi miên giỏi hơn. David Garfinkel, Mark Joyner cùng tất cả mọi người trong nhóm đầu não, bao gồm Julian Coleman Wheeler, Cindy Cashman, Grace Perrin, Pat O'Brien, Hugh Hibbler và Narisa Oden đã hỗ trợ tôi trong suốt dự án này. Cảm ơn tất cả các bạn. Lời giới thiệu lạ lùng của tác giả. Đêm qua, những người bạn của tôi đến dùng bữa tối. Victoria, một nhà báo phụ trách tờ báo địa phương, hỏi tôi đang làm gì trong những ngày này. Tôi đang bận rộn viết thêm vài cuốn sách và lăn xê cho một vài cuốn, tôi trả lời. Thêm cả chương trình rèn luyện thể chất, chương trình hội viên, những công thức dinh dưỡng phụ trợ tôi đã đầu tư và đang xúc tiến bán, những chuyến du lịch, những khách hàng và nhiều thứ nữa. Anh đang viết cuốn gì? Cô hỏi. Cuốn sách có tên Trạng thái mua hàng, tôi trả lời. Khoa học tâm lý mới trong bán hàng và marketing. Đôi mắt cô ấy tràn đầy hứng khởi, thể hiện sự quan tâm. Chồng của cô ngồi bên cạnh cô không nói gì. Victoria trông như bị quyến rũ, hỏi tiếp điều mà tôi nghĩ hiển nhiên cô sẽ hỏi. Trạng thái mua hàng là gì? Tôi dừng lại để tập hợp những suy nghĩ của mình và rồi trả lời. Mọi người đều đã ở trong một trạng thái nào đó. Con người suy nghĩ về những vấn đề và ước muốn của họ. Họ không nghĩ về bạn và những gì bạn muốn bán. Điều này không có gì sai. Họ chỉ đơn giản là đang bận tâm với cuộc sống cá nhân của họ. Để bán được hàng trong thời đại này, bạn phải gặp được họ trong trạng thái hiện tại mà họ đang chìm đắm, rồi hướng dẫn họ tập trung vào điểm bạn mong muốn, chính là sản phẩm và dịch vụ của bạn. Nếu bạn không gặp được họ ở nơi tâm trí họ đang cư ngụ, họ sẽ không bao giờ lắng nghe bạn, không bao giờ mua hàng từ bạn. Vậy anh cần khám phá ra những gì trong tâm trí họ? Những thứ gì tồn tại trước khi anh cố gắng thuyết phục họ vậy? Victoria tiếp tục. Về bản chất, đó chính là định nghĩa của trạng thái thôi miên trong mua hàng. Đó là cuộc gặp mọi người ở nơi họ đang ở, trước khi bạn đưa họ đến nơi bạn muốn họ đến. Đó là sự khác biệt giữa việc người trao hàng hoặc sơn đông mãi vỏ ở các phiên chợ nói với tất cả mọi người, hãy lại đây và mua sản phẩm của anh ta, với việc bạn sẽ đối xử với họ như những người bạn mà bạn quan tâm và muốn giúp đỡ. Trường hợp người trao hàng nói về việc bán nhanh, còn trường hợp tôi muốn nói đến là về việc tạo mối quan hệ có lợi nhuận dài hạn. Và đó là điều tôi sẽ nói trong chính cuốn sách này. Bây giờ, hãy dừng lại và suy nghĩ về những yếu tố không được nhắc đến ở phần đầu câu chuyện. Victoria là một nhà báo. Cô có niềm yêu thích tự nhiên đối với sách vở và ngôn từ. Câu hỏi của cô đến từ trạng thái đang hiện hữu trong cô, và câu trả lời của tôi nói chuyện với trạng thái hiện hữu đó. Nếu như tôi không trả lời câu hỏi của cô, hoặc thay vào đó tôi lại nói về công ty dinh dưỡng bổ sung của mình, có lẽ cô đã mất đi hứng thú, cảm thấy mù mờ và không nghe những gì tôi nói nữa. Xin chú ý rằng, chồng của cô cũng ngồi cùng bàn, nhưng đã tỏ ra không mấy quan tâm đến cuộc hội thoại giữa chúng tôi. Anh ấy lịch sự vì có thể thể hiện sự chú ý, nhưng thực sự anh ấy không hề tham gia câu chuyện. Anh ấy thích xe đạp, sản xuất phim và những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Nếu như tôi nhắc đến bất kỳ một chủ đề nào xung quanh những vấn đề đó, chắc hẳn anh ấy sẽ chồm lên và hỏi thật nhiều câu. Anh ấy đã không ở trong trạng thái thôi miên khi mua hàng lúc đó, mà là vợ của anh. Độc giả, những khách hàng tiềm năng khách hàng và đối tác, tất cả họ đều như thế. Khi những hoạt động kinh doanh và marketing của bạn tiếp cận họ, chúng có thể đến vào thời điểm mà họ không ở đó, ở trong trạng thái đó. Họ có thể hiện hữu ở đó về mặt thể chất, nhưng tinh thần thì không. Trong tâm trí, họ đang bận tâm với cuộc sống của bản thân. Bạn có thể được tặng 10 giây ngắn ngủi để làm điều bạn muốn. Nếu bạn không kết nối được với trạng thái của họ, hoặc mang họ ra khỏi trạng thái hiện hữu trong 10 giây quý giá đó, thì cơ hội bán hàng gần như bằng không. Cuốn sách này mong muốn giúp bạn khám phá ra cách làm thế nào để giao tiếp tốt hơn với mọi người, để từ đó những thông điệp bán hàng của bạn được tiếp nhận và phản hồi. Bạn sẽ thấy rằng, chính những điều nhỏ bé này sẽ tạo nên sự khác biệt. Ví dụ, hãy nhìn lại tiêu đề của phần giới thiệu này. Bằng cách thêm từ lạ lùng, tôi đã biến một phần giới thiệu đơn giản trở nên thôi miên nhiều hơn, trong khi hầu hết các độc giả bỏ qua phần giới thiệu để đi thẳng vào nội dung chính của cuốn sách. Khả năng bạn sẽ dừng lại để đọc phần giới thiệu trong cuốn sách này là rất lớn. Tất cả chỉ bởi vì tôi đã thêm vào một từ giúp phá vỡ đi trạng thái hiện hữu của bạn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu đi vào thế giới của trạng thái mua hàng. Khi bạn tiếp tục nghiên cứu cuốn sách này, đây là một vài ý tưởng và câu hỏi cho phép bạn tiếp tục tìm hiểu thấu đáo hơn. Hoạt động kinh doanh và marketing của bạn sẽ như thế nào nếu bạn hiểu được cách sử dụng trạng thái mua hàng và ứng dụng chúng một cách tự nhiên vào hoạt động kinh doanh? Bạn không nhất thiết phải sử dụng trạng thái mua hàng ngay lập tức. Điều quan trọng hơn cả là bạn cởi mở với những ý tưởng mới và nghĩ về việc sử dụng chúng trong tương lai. Bạn sẽ làm gì nếu có được khả năng sử dụng trạng thái mua hàng một cách tự nhiên như bản năng, dễ dàng và nhanh chóng? Nếu sắp hiểu được sức mạnh của trạng thái mua hàng khủng khiếp như thế nào, bạn còn muốn tận hưởng cuốn sách này thêm nữa không? Bạn sẽ thấy được cách mà chỉ một từ duy nhất cũng có thể lôi cuốn được sự chú ý của khách hàng tiềm năng hoặc đối tác. Cứ giả vờ một chút rằng bạn là người có thể dễ dàng hiểu được những thông tin này và rồi trở nên thực sự thành thạo cách sử dụng thuật thôi miên trong cách mua hàng. Tôi biết bạn đang phân vân rằng tất cả những điều này để làm gì với việc bán hàng hay marketing của bạn, và đó là một câu hỏi hay. Bạn có vui sướng khi thấy chính mình đang sử dụng thuật thôi miên trong bán hàng một cách tự nhiên như bản năng không? Cho dù câu trả lời hay suy nghĩ của bạn vào lúc này là gì đi nữa, cứ vờ như tất cả những điều này sẽ giúp cho công việc kinh doanh của bạn có nhiều niềm vui hơn, nhiều thành công với những mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài hơn. Ngay khi bạn thư giãn trên chiếc ghế tựa, tỉnh táo nhưng điềm tĩnh, chúng ta sẽ bắt đầu. Tiến sĩ Joe Vitale, www.mythify.com, Austin, Texas, tháng 9 năm 2006. Đạt được trạng thái thôi miên. Ngay bây giờ, bạn có đang đọc những dòng chữ này không? Nếu ở những trang đầu tiên tôi hỏi bạn cùng câu hỏi này, có lẽ bạn sẽ cho rằng nó quá hiển nhiên, rõ ràng tôi đang đọc đây mà, phải không? Nhưng bây giờ, bạn đã hiểu ý tôi rồi đấy. Bạn có thể đang nhìn vào những trang sách này, nhưng khả năng cao là một phần trong tâm trí của bạn đang đi lang thang hoặc sắp đi lang thang đâu đó. Có thể bạn đang nghĩ về bữa ăn tiếp theo, một cuộc hẹn, một cuốn sách, một đợt bán hàng hoặc bất kỳ điều gì đó. Về bản chất, bạn đang ở trong một trạng thái thôi miên. Tâm trí của bạn tập trung vào những từ ngữ này. Nhưng nếu tôi viết sai một từ hoặc một cụm từ nào đó, tự nhiên điều đó sẽ kích hoạt quy trình tâm lý mới trong bạn. Tâm trí bạn có thể đi lệch hướng. Bạn có thể sẽ đặt cuốn sách xuống và không đọc hết trang sách này, bỏ dở luôn chương sách. Tất cả phụ thuộc vào những gì tôi đang kích hoạt bên trong bạn. Bây giờ hãy dừng lại và cân nhắc xem. Khi bạn đọc các đoạn văn trước, tâm trí của bạn có đúng là đang đi lang thang đâu đó hay không? Khi tôi đề cập đến các bữa ăn tiếp theo, dạ dày của bạn có sôi lên không? Khi tôi đề cập đến lịch hẹn tiếp theo của bạn, bạn có liếc nhìn đồng hồ không? Khi tôi nhắc đến cuốn sách tiếp theo, bạn có nghĩ về một cuốn sách nào khác mà bản thân đang muốn đọc không? Tôi phải rất cẩn thận không gợi ý đến bất kỳ điều gì kích thích một cách quá thẳng thừng. Bởi vì nếu như tôi làm như vậy, tâm trí của bạn sẽ thực sự lạc hướng khỏi cuốn sách, Ngay cả khi những kích hoạt không chủ ý mà tôi liệt kê ra phía trước, tôi dám cá rằng tâm trí của bạn đã rời khỏi trang giấy ít nhất một vài lần. Bài tập nhỏ này nhằm mục đích mang đến cho bạn một ý niệm về những gì khách hàng tiềm năng của bạn đang trải qua khi bạn nói chuyện với họ, hay khi bạn yêu cầu họ đọc một bức thư hoặc một email từ bạn hoặc website của bạn. Họ có quá nhiều việc phải bận tâm, họ phải suy nghĩ về bản thân cùng những mối quan tâm của họ. Họ đang ở trong trạng thái tự thôi miên. Trạng thái thôi miên tỉnh thức của bạn. Đó không phải là trạng thái mộng du, khi mà người ta vừa ngủ sâu nhưng vẫn có thể nhận biết được tiếng nói. Đúng hơn thì đó là một trạng thái thôi miên tỉnh thức, khi mà chúng ta vẫn tỉnh táo và có khả năng nhận thức, mắt mở, nhưng tâm trí thì tập trung vào những thứ khác chứ không phải những thứ đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Thuật ngữ thôi miên tỉnh thức được Wesley Wells đề xuất vào năm 1924. Trong cuốn sách gần đây của tôi, Thôi miên bằng ngôn từ, tôi định nghĩa nó theo cách này. Trạng thái thôi miên tỉnh thức là một sự tập trung chú ý. Bạn tập trung vào một thứ gì đó đến nỗi quên hết mọi thứ khác xung quanh. Bất cứ khi nào bạn đọc một cuốn sách hấp dẫn, bạn đều rơi vào trạng thái mơ hồ mức độ nhẹ. Bởi vì mắt bạn vẫn mở, nên trạng thái đó được gọi là thôi miên tỉnh thức. Trạng thái thôi miên tỉnh thức diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Chúng giúp chúng ta trải qua mỗi ngày. Khi bạn lái xe đường dài, bạn trải nghiệm cái gọi là trạng thái thôi miên đường cao tốc. Bạn lái xe hoàn toàn tập trung và an toàn đến nỗi bạn gần như không nhận thức được về thời gian. Khi bạn đọc một cuốn sách hay, tâm trí của bạn tập trung vào nó và ít nhất trong một lúc nào đó, bạn có thể quên hết thế giới xung quanh mình. Khi bạn đang nói chuyện với một người, bạn có một chút tập trung vào họ và phần nhiều tập trung vào những luận điểm hoặc từ ngữ mà bản thân tiếp tục nói ra để đáp lời. Bạn đã từng trải qua những trạng thái thôi miên đó, tuy nhiên ít người nhận ra rằng hầu hết trong cuộc sống, chúng ta ở trong những trạng thái thôi miên, không dạng này thì cũng dạng khác. Trong cuốn sách Trances We Believe, Stephen Walensky viết, những trạng thái thôi miên là phương tiện cần thiết để sống còn và thỏa hiệp với thế giới vật chất. Chúng giống như những đường hầm bạn đi xuyên qua để thao diễn và tập trung vào thế giới. Stephen Gilligan từng viết trong cuốn Therapeutic Trances, trải nghiệm trạng thái thôi miên không tách rời với những mô thức chức năng hoạt động bình thường của một người. Roger Strauss viết trong cuốn Creative Self, Hypnosis, tất cả chúng ta đều đi xung quanh một thứ nào đó như bị thôi miên, mộng du trong suốt cuộc đời mình, theo những sắp đặt có sẵn của một lời gợi ý sơ khai để trở thành một cá thể có suy nghĩ và hành vi ứng xử đặc thù. Theo cuốn sách của Ronald Haven, The Wisdom of Milton H. Erickson, nhà trị liệu thôi miên kinh điển từng nói, trạng thái thôi miên là một trải nghiệm thông thường. Một người hâm mộ bóng đá xem trận đấu trên TV là hoàn toàn thức tỉnh với trận đấu, nhưng không hề thức tỉnh với cơ thể của anh ta khi đang ngồi chồm lên trên ghế và không hề để ý tới tiếng người vợ gọi vào ăn tối. Rất ít người trong thế giới kinh doanh nhận ra rằng nếu bạn không hợp nhất và dẫn dắt trạng thái hiện hữu của khách hàng với trạng thái bán hàng của bạn, thì cơ hội bán hàng của bạn gần như bằng không. Cuốn sách này giúp bạn thức tỉnh khỏi trạng thái mà hầu hết các doanh nhân đang sống trong đó và đặt bạn vào một trạng thái mới, trạng thái mà trong đó bạn sẽ nắm lấy tầm kiểm soát. Bạn có thể cảm thấy thật mơ hồ, nhưng như tôi đã chỉ ra trong cuốn sách The Attractor Factor của mình, sự mơ hồ là một trạng thái tuyệt vời, vượt trên cả sự rõ ràng. Bản thân sự mơ hồ là một trạng thái, sự rõ ràng lại là một trạng thái khác. Cuốn sách này nói về sự thức tỉnh khỏi các trạng thái đó. Tâm lý học mới. Trạng thái thôi miên được định nghĩa là khi sự tập trung chú ý của con người bị thu hẹp trong một điều kiện cụ thể. Điều này giải thích tại sao có rất nhiều nhà thôi miên truyền thống được đào tạo sử dụng một vật cụ thể như một ngọn nến đang cháy, một điểm trên bức tường, đồng hồ quả lắc hay thậm chí là một ngón tay để đối tượng hoặc bệnh nhân của họ dồn sự tập trung vào. Sự tập trung chú ý, một đặc tính của trạng thái thôi miên, thực sự là một cách hiệu quả để dẫn con người vào trạng thái thôi miên. Bạn có thể làm việc này bằng ngôn từ, dù là nói hay viết. Cuốn sách Hypnotic Writing của tôi giải thích cách sử dụng ngôn từ để quyến rũ mọi người chú ý vào, rồi trả tiền cho sản phẩm dịch vụ của bạn. Từ ngữ có thể dẫn dắt con người vào trạng thái thôi miên tỉnh thức. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ để dẫn dắt mọi người vào cái mà tôi gọi là trạng thái thôi miên khi mua hàng, hay còn gọi là trạng thái mua hàng. Trạng thái mua hàng chỉ sự tập trung chú ý của một người vào một điểm nào đó trên sản phẩm dịch vụ của bạn. Miễn là bạn điều hướng được sự chú ý của họ trên chính nhu cầu của họ, bạn vẫn có thể giữ họ trong trạng thái mua hàng. Nhưng nói luôn dễ hơn làm, một người kinh doanh thông thường luôn tập trung vào nhu cầu của chính họ, đó là bán hàng. Họ tắc nghẽn trong trạng thái bán hàng, trạng thái không thể đạt được, đặt người khác vào trạng thái mua hàng. Thật là một sự khác biệt đầy bi đát. Tôi gọi quy trình này là tâm lý học mới trong bán hàng và marketing, bởi vì nó tạo ra một bước đột phá trong tâm lý học bán hàng. Tâm lý học hiện đại xuất hiện chưa đầy 150 năm. Theo như lời của James Goodwin trong cuốn sách của ông, A History of Modern Psychology, tâm lý học trong kinh doanh lại càng mới hơn. Nhà tâm lý học nổi tiếng đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh là Walter D. Scott. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, bắt đầu từ năm 1903 với cuốn The Theory of Advertising. Scott cho rằng người tiêu dùng không đưa ra những quyết định mua hàng đầy lý trí và họ có thể bị ảnh hưởng bởi những gợi ý và cảm xúc. Ông đã chạm đến bề mặt của khái niệm trạng thái mua hàng, mặc dù ông chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ đó. Quan điểm của Scott về sự gợi ý bị ảnh hưởng từ công trình về thôi miên của X. Burnham, đặc biệt từ cuốn sách được viết trước năm 1889, Suggestive Therapeutic, A Treatise on the Nature and Uses of Hypnotism. Các công trình nghiên cứu của tôi về bán hàng và marketing đều chịu sự ảnh hưởng từ các nhà thôi miên và các chuyên gia thôi miên trị liệu. Những hiểu biết về hoạt động của tâm trí con người sẽ giúp các nhà marketer sản xuất được những thông điệp mang tính tập trung, dễ ghi nhớ và thực tế hơn. Bởi vì mỗi ngày, một người bị dội bơm bởi sắp xỉ 2-3.000 thông điệp bán hàng và họ không thể nhớ, hay đúng hơn là không thể nhớ chính xác. Do vậy, các đơn vị kinh doanh cần một phương thức hiệu quả hơn để nắm bắt và duy trì sự chú ý của khách hàng. Vận dụng những nguyên tắc của thuật thôi miên trong bán hàng sẽ giúp bạn tạo được trạng thái mua hàng, từ đó gia tăng cơ hội để bán được nhiều hàng hơn. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách làm thế nào để tạo ra trạng thái mua hàng để có thể phục vụ khách hàng của bạn. Bạn sẽ không thể kiểm soát hay thao túng được khách hàng, nhưng bạn có thể làm cho họ, những công chúng mục tiêu, lắng nghe thông điệp của mình. Khi thông điệp của bạn phù hợp với mong muốn và nhu cầu của công chúng mục tiêu, bạn sẽ thấy họ vui mừng và tập trung vào bạn. Đó là điểm ưu việt của nghệ thuật thôi miên tỉnh thức. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo. Bạn sẽ khám phá ra một bước đột phá, một công cụ mới đầy quyền năng để gia tăng hiệu quả bán hàng và các hoạt động marketing. Tại sao bạn cần điều này? Tại sao kỹ năng dẫn dắt người tiêu dùng vào trạng thái mua hàng lại quan trọng đến vậy? Câu trả lời quá hiển nhiên. Bạn luôn luôn bị cạnh tranh, một trong số đó đến từ những nhà quảng cáo và marketer đầy ác ý. Một số khác đến từ những người thậm chí còn chẳng kinh doanh gì liên quan đến lĩnh vực của bạn. Và rất nhiều doanh nghiệp muốn chia sẻ miếng bánh thị trường với thông điệp truyền thông nhạt nhẽo mà không ai muốn lắng nghe. Tôi đã cố gắng tính toán số lượng chính xác những thông điệp bán hàng và marketing mà một người bình thường phải nghe mỗi ngày. Những con số tôi thu thập được khá mâu thuẫn, nhưng nhìn chung nó rơi vào khoảng 3.000 thông điệp mỗi ngày. Tony Ruzleski, trong cuốn sách của ông, Myth Capture, nói rằng chúng ta bị tấn công khoảng 1.500 thông điệp mỗi ngày. Mike Adams, trong cuốn sách của ông, The Real Safety Guide to Protecting Against, Advertiser, Marketer and Big Business, Propaganda, cho rằng chúng ta nhận tới hơn 3.000 thông điệp thương mại mỗi ngày. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác của tôi tiết lộ thêm những thông tin sau đây. Một người bình thường, ngày nay tiếp nhận tới 1.700 thông điệp marketing dồn dập trong suốt khoảng thời gian 24 giờ. Hãy xem xung quanh bạn, chúng ta, những marketer, đã dán đầy những quảng cáo hiển thị được đồng bộ hóa mọi nơi có thể tưởng tượng ra. Điển hình là trường hợp đài truyền hình quốc gia Mỹ NBC sẽ bắt đầu chèn thêm các biểu tượng điện tử kỹ thuật số thương mại với nội dung quảng cáo lên sóng suốt kỳ Olympics mùa đông. Về bản chất, đó là một quảng cáo trong một quảng cáo. Theo như khảo sát chi tiêu của người dùng gần đây, các hộ gia đình tiêu tốn 4.000 tỷ đô la mỗi năm. Con số đó được dự kiến lên đến 236 tỷ đô la trong năm. Tại Mỹ, trên các quảng cáo ấn phẩm, phát thanh, trực tuyến và truyền hình để khai thác thị trường này, kết quả là một cuộc oanh tạc quảng bá khốc liệt. Số liệu thống kê đồng thời chỉ ra rằng một người Mỹ tiếp cận tới hơn 2.500 thông điệp quảng cáo mỗi ngày và trẻ con xem hơn 50.000 chương trình quảng cáo mỗi năm. Theo quan điểm của chúng tôi, khoảng 1/4 những chiến dịch quảng cáo trên là những lời nói sai sự thật. Hơn nữa, bạn không cảm thấy tự hào khi giao lưu cùng những gia đình có doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm đang được quảng cáo. Một kế hoạch marketing hiệu quả có thể giúp bạn thoát khỏi sự hỗn loạn. Bạn có biết một người trưởng thành bình thường bị tấn công bởi 3.000 thông điệp marketing mỗi ngày? Làm thế nào để biết được thông điệp của bạn được tiếp nhận và quan trọng hơn cả là thông điệp của bạn đến với đúng người? Một kế hoạch marketing sẽ cho bạn biết câu trả lời với sự tự tin và cảm giác hài lòng. Quảng cáo từ lâu đã được xem là một thủ đoạn đen tối để kiếm được lợi nhuận vì một lẽ vô cùng đơn giản. Chẳng mấy doanh nghiệp dám chắc rằng ai sẽ nhìn thấy quảng cáo của họ. Vì vậy, họ đành chấp nhận để quảng cáo đó tác động được người nào hay người đó. Thậm chí các công ty dành đến hơn 300 tỷ đô la mỗi năm cho quảng cáo. Những quảng cáo thường chẳng liên quan gì tới những người thấy chúng. Trung bình người Mỹ tiếp nhận 3.000 bài chào hàng ngẫu nhiên mỗi ngày. 2/3 trong số những người được khảo sát trong nghiên cứu của Yankelovic Partner cho biết, họ cảm thấy bị dội bom không ngừng bởi quảng cáo. 59% trong số họ nói rằng những quảng cáo họ gặp có rất ít hoặc gần như không có chút nào liên quan đến bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, có quá nhiều người không thích và tản lờ đi những quảng cáo và quá nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp cảm thấy ngần ngại trong việc đầu tư vào chiến dịch quảng cáo thực sự. Những khách hàng tiềm năng của bạn đang bị tấn công bởi hàng loạt thông điệp marketing xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Theo thống kê tôi từng nghe, cho biết chúng ta trải qua trung bình 3.000 thông điệp marketing khác nhau mỗi ngày. Từ những câu khẩu hiệu, câu thơ có nhiều vần điệp, thư rác, thư điện tử, bản điện tử, thư tay, quảng cáo hình ảnh, chiến dịch thương hiệu, v.v. Người tiêu dùng và đối tác doanh nghiệp có những khẩu vị khác nhau trong việc giao tiếp với thương hiệu của bạn. Và khi mọi người đều bị dội bơm như nhau với 3.000 thông điệp mỗi ngày, thông điệp của bạn dễ dàng bị nhấn chìm không dấu vết trong biển thông điệp mỗi ngày từ hàng loạt các kênh truyền thông. Tin hay không thì trang chủ Million Dollar đã được bán hết. Hầu hết các quảng cáo trên đó đều nhỏ xíu. Vì vậy, kết quả là sự phối trộn không ăn khớp của những hình ảnh quảng cáo, sự phối hợp kinh khủng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Nếu đúng như thống kê, một người Mỹ trung bình tiếp nhận 5.000 thông điệp quảng cáo và các ưu đãi mua hàng mỗi ngày, thì có lẽ bạn cũng đóng góp được một phần tối thiểu những thông điệp đó bằng cách truy cập trang chủ Million Dollar mỗi sáng. Đã đến lúc thừa nhận một sự thật đau lòng, con người quá tải vì phải hứng chịu một khối lượng khổng lồ các thông điệp trên thị trường, kể cả khi bạn có thể làm ra một sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao. Công chúng mục tiêu của bạn có lẽ không bao giờ biết đến nó nếu bạn không tối ưu hóa những công cụ mới, chẳng hạn như trạng thái mua hàng. Phải có cách tốt hơn. Cho dù bạn có tấn công mọi người bằng hàng loạt các thông điệp marketing trong suốt chuỗi ngày dài, thực tế là chẳng ai quan tâm đến những thông điệp đó, họ không lắng nghe bạn. Công chúng mục tiêu của bạn cảm thấy chán ngán với các chiêu trò marketing, họ cố gắng mọi cách để tắt hoặc chặn tất cả những quảng cáo để chứng minh cho điều này. Đây là một vài thực tế từ nghiên cứu của Yankelevich Partners đối với quảng cáo và marketing. Ngày nay, có khoảng 60% người tiêu dùng có ý kiến tiêu cực về các hoạt động marketing và quảng cáo so với những năm trước đây. 61% trong số họ cảm thấy khối lượng hoạt động marketing và quảng cáo đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Khoảng 65% cảm thấy liên tục bị oanh tạc bởi quá nhiều hoạt động marketing và quảng cáo. Theo ý kiến thăm dò từ người tiêu dùng, 53% cho rằng thư rác làm họ ngán ngẩm với mọi hình thức quảng cáo và marketing. Cũng theo ý kiến từ người tiêu dùng, 36% cho rằng trải nghiệm mua sắm ngày càng kém hấp dẫn hơn bởi vì áp lực phải mua hàng. Khoảng 53% cho rằng hầu hết các mẫu quảng cáo và hoạt động marketing đều không hỗ trợ được họ trong việc mua sắm hiệu quả hơn. 59% cảm thấy rằng hầu hết các hoạt động marketing và bán hàng đều chẳng mấy liên quan tới họ. Đến 64% cảm thấy lo lắng về động cơ và ý đồ của các nhà marketer và quảng cáo. Khoảng 61% cảm thấy các nhà marketer và quảng cáo không tôn trọng người tiêu dùng. 65% cho rằng cần có thêm quy định và giới hạn điều chỉnh các hoạt động marketing và quảng cáo. Khoảng 69% người được khảo sát quan tâm đến những sản phẩm và dịch vụ giúp họ tránh và bỏ qua được quảng cáo. Chỉ 33% số người được khảo sát sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống với chất lượng thấp hơn một chút miễn là không có các hoạt động quảng cáo và marketing. Những con số thống kê trên đây có thể khiến cho bạn thấy thật khó chịu. Dẫu sao cũng đừng lo sợ, có cách tốt hơn để tiếp cận khách hàng và đối tác của bạn, đó chính là trạng thái mua hàng. Bạn đã sẵn sàng học rồi chứ? Một vài tuần trước, tôi bị kẹt lại ở sân bay San Jose, California, chờ hãng tìm cho mình chuyến bay an toàn để trở về nhà ở Texas. Tôi ngồi đó chờ trong suốt 9 tiếng đồng hồ. Trong khi nhiều hành khách khác bực bội phàn nàn, thì khoảng một tá người khác trong đó có tôi vẫn bình thản. Tôi tận dụng khoảng thời gian đó để viết, đọc và thư giãn. Một trong những cuốn sách tôi mang theo bên mình giúp ích cho tâm trí tôi và là nguồn vui mỗi khi đọc, dạy tôi vài thứ và gợi ý nhiều thứ để viết phần này. Richard Rista, trong cuốn The New Brain, How the Modern Age is Rewriting Your Mind, viết rằng, bộ não của bạn thực sự linh hoạt. Bạn có thể dạy cho não bộ của mình những kỹ xảo, kỹ năng mới, ngôn ngữ và những hoạt động lặp đi lặp lại, những dự định, nhận thức và sự kiên trì. Theo ông, quy luật 10 năm xác định rằng hầu hết mọi người đều có thể trở thành một thiên tài hoặc ít nhất là một cá nhân xuất sắc trong một thị trường ngách nếu họ liên tục rèn luyện trong lĩnh vực đó trong một thập kỷ. Khi nghĩ về việc làm thế nào để trở thành tác giả, rồi một nhà sáng tạo nội dung quảng cáo, rồi một tác giả, rồi một diễn giả và rồi một marketer trên Internet, tôi có thể thấy mình đã dành cả thập kỷ để học những môn học và mài dũa những kỹ năng của bản thân. Tôi đọc sách, công trình nghiên cứu, tham gia các khóa học, các chương trình đào tạo và hội thảo cuối tuần. Tôi đặt mình vào một cuộc nghiên cứu tự thân đầy kỷ luật, không ngừng nghỉ để học hỏi và phát triển. Tôi vẫn đang làm điều đó cho đến nay. Tôi bị mắc kẹt tại sân bay San Jose bởi vì tôi định bay qua đó tham gia buổi hội thảo cuối tuần. Và ngay cuối tuần trước, tôi đã tổ chức thành công tập đầu tiên của loạt chương trình mang tên Manifestation Weekend, nơi mà những người thành công từ khắp nơi trên thế giới đến để mong muốn đạt được sự thành công hơn nữa. Vấn đề ở đây là nếu bạn muốn trở thành người bán hàng giỏi hơn, hoặc một marketer, hoặc copywriter, hoặc tác giả, diễn giả hay bất kỳ ai khác, bạn cần đầu tư thời gian, năng lượng và tiền bạc để học hỏi và rèn luyện. Bạn phải nhớ rằng, trong quá trình này không thể diễn ra trong một sớm, một chiều là có thể đạt được thành công. Bạn có thể bắt đầu quá trình đó ngay bây giờ, và với lòng quyết tâm thì sẽ nhanh thôi, bạn sẽ thấy mình tiến bộ, Nhưng để trở thành bậc thầy, quá trình đó đòi hỏi lâu hơn một chút, có thể là 10 năm. Nhưng nếu bạn không bắt đầu ngay từ bây giờ, 10 năm nữa bạn sẽ ở đâu? Mở rộng tư duy. Trong cuốn sách tuyệt vời của Karen Dweck có tên Mindset, The New Psychology of Success, tác giả có giải thích có hai góc nhìn về sự phát triển trong cuộc đời của một con người: một tư duy cố định và một tư duy phát triển. Tư duy cố định cho rằng bạn không thể học được thêm bất kỳ điều gì mới trong lĩnh vực của bạn, dù bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Bạn cho rằng khả năng của mình là có giới hạn cố định. Ngược lại, tư duy phát triển cho bạn cảm giác bạn có thể học hỏi, tiến bộ khi có sự đầu tư về năng lượng, sự tập trung, thời gian và sự cam kết. Khả năng của bạn là linh hoạt, bạn có thể phát triển. Khi tôi đọc cuốn sách của Greg, tôi đã nghĩ về thế giới marketing. Trong lĩnh vực này, tôi là người có tư duy phát triển. Tôi cảm thấy mình luôn có thể học hỏi những thứ mới nếu có được sự hướng dẫn đầy đủ và nỗ lực của bản thân. Trong những lĩnh vực khác thì tôi lại có tư duy cố định. Ví dụ, khi biểu diễn ảo thuật cho người khác, tôi cảm thấy kỹ năng của mình chỉ có vậy và trình độ thì dưới mức trung bình. Mặc dù tôi yêu bộ môn ảo thuật, tôi tham gia vào hội đồng ảo thuật địa phương và tôi là thành viên trọn đời của một tổ chức ảo thuật khá có tiếng. Nhưng tôi luôn cảm thấy kỹ năng trình diễn ảo thuật của mình chỉ có vậy. Sau khi đọc xong cuốn sách của Quét, tôi đã thay đổi quan điểm của mình về điều đó. Tôi nhận ra rằng tôi có thể học thêm để khiến cho màn trình diễn ảo thuật của mình tốt hơn, miễn là tôi thực sự tập trung và đầu tư vào nó. Bây giờ tôi đã có thể trình diễn cho bất kỳ ai yêu cầu và thỉnh thoảng cho cả những người không yêu cầu nữa. Khái niệm đó vẫn đúng trong con đường sự nghiệp của chính tôi, bán hàng trực tiếp. Tôi đã từng có lối tư duy cố định về khả năng thương thuyết với những người đầy quyền lực. Tôi thấy mình bị ngợp bởi họ. Khi tôi thay đổi lối tư duy cũ kỹ đó để trở nên cởi mở hơn đối với sự phát triển của bản thân, tôi có được những cơ hội ngàn năm có một để làm việc với những ông trùm trong thế giới mới như Donald Trump, Sir Richard Branson và Kenneth Fell. Khi bạn đọc cuốn sách này, tôi khuyến khích bạn lựa chọn tư duy phát triển. Có thể đâu đó những khái niệm ở trong đây hoàn toàn mới với bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm được. Đó chỉ đơn giản là những khái niệm mới, chẳng có gì ghê gớm hết. Trước khi học chơi harmonica, tôi đã không tin rằng không khí có thể chui qua những lỗ nhỏ li ti để tạo ra được âm thanh kỳ diệu đến vậy. Tất nhiên bất kỳ ai cũng có thể thổi không khí đi qua những cái lỗ đó, nhưng biết cách thu hẹp làn hơi để tạo ra nốt nhạc theo từng ý muốn, quả là điều không tưởng. Tôi đã muốn từ bỏ hàng trăm lần, tôi cảm thấy khả năng của mình thực sự có hạn. Tôi không phải là một nghệ sĩ kèn harmonica. Một nghệ sĩ kèn harmonica, đó là điều không tưởng. Nhưng tôi vẫn kiên trì, dần dần tôi đạt được kỹ năng kiểm soát không khí và điều hơi, hướng thở của mình. Bây giờ tôi có thể tạo ra bất cứ giai điệu nào trên kèn harmonica, từ blues đến nhạc cổ điển. Vào lúc này, việc chơi được harmonica nghe có vẻ tự nhiên như tài năng bẩm sinh. Nhưng xuất phát điểm không như vậy, nó đã từng là điều không thể. Lần đầu tiên khi tôi học ngoại ngữ mới, tiếng Ý hay tiếng Hawaii chẳng hạn, những từ mới khó đến choáng váng, tôi đã nghĩ tôi không thể làm mới lại trí óc của mình. Nhưng nhờ có tư duy phát triển, nhờ việc nhận biết rằng tôi có thể học bất cứ thứ gì với đủ thời gian và sự kiên trì, tôi đã có thể học được giao tiếp tiếng Ý kịp thời cho chuyến đi đến Ý, và tôi vẫn tiếp tục học tiếng Hawaii. Wes khuyên chúng ta, hãy hình dung bộ não của bạn đang tiếp tục tạo nên những liên kết mới khi bạn đối diện với những thách thức và kiến thức mới cần phải học hỏi. Hãy tiếp tục quá trình này không ngừng nghỉ. Khi bạn thực hành những gì bạn học ở đây, toàn bộ quá trình này sẽ trở nên ngày càng dễ dàng hơn, và rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn. Tất cả bắt đầu từ cách bạn tư duy. Steve Andreas, trong tác phẩm gồm hai tập Six Blind Elephants, từng viết: việc biết được rằng mỗi khi bắt đầu học tập, mọi thứ thường vô cùng khó chịu và không hề dễ dàng là một chuyện. Còn chuyện vin vào cái cớ đó để không phải học tập những điều mới lại là một chuyện khác. Nói cách khác, hãy để cho tâm trí cởi mở, cứ thư giãn và đọc. Tôi sẽ làm quá trình học tập này của bạn trở nên dễ dàng hơn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ sử dụng kỹ thuật thôi miên để giúp bạn nắm bắt được các thông tin một cách nhanh chóng nhất. Bạn có thể hoặc không nhận thấy hiệu quả của phương pháp này nếu bạn đã quen với các cuốn sách trước đó của tôi. Có lẽ bạn sẽ nhận ra các phương pháp ẩn này, nhưng chỉ cần biết rằng cuốn sách này được thiết kế để đẩy nhanh quá trình học của bạn, để bạn tiết kiệm được 10 năm theo quy luật 10 năm mà chúng ta đã nhắc đến bên trên, để việc học của bạn có được sự cải thiện ngay lập tức. Và bây giờ, khi bạn đã sẵn sàng, hãy bước vào trạng thái đầu tiên.